Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 110, đến tột cùng là người nào? Góc truyện audio.com. Ngày hôm nay, ngũ phong chấn động, vô số thí luyện đệ tử hướng phía trận phong chen chúc mà đi. Không chỉ như vậy, đã liền phiếu miểu phong trong nội môn đệ tử, cũng có hơn phân nửa nghe thấy mà đến. Theo lý mà nói, thập trận bi mới ghi lại ra đời, sẽ không dẫn đến như vậy cái lớn động tĩnh. Nhưng nghe nói cái này ghi lại chẳng những phá, hơn nữa là vừa vỡ đến cùng. Thập trận tháp tổng cộng chỉ có 10 tầng, mà xông trận người đều phá vỡ cũng không lâu lắm, thập trận tháp trước liền tụ tập phần đông tông môn đệ tử. Bầu trời xa xăm ở bên trong, nhưng không ngừng có đệ tử ngự kiếm mà đến, nhân số càng ngày càng nhiều. Linh Phong trong phong Hạo Vũ, Lãnh Nhu, Tiểu Bàn Tử đám người thình lình tại nhóm. Khí Phong trong Tiết Nghĩa mọi người cũng chạy tới. Trung Ôn nhìn qua thập trận bi trên hàng thứ nhất chữ viết, ánh mắt phức tạp, âm thầm tổn thương. Sớm biết như thế, lúc trước hắn cũng không cần nhiều lần xông trận, đều muốn áp qua người này một đầu. Hai người đối với trận pháp trên lý giải, căn bản cũng không tại một tầng nữa trên. Xông qua thập trận tháp 10 tầng, đã có thể xưng là trung cấp bố trận sư rồi. Tại ngưng khí cảnh liền trở thành trung cấp bố trận sư. Quá sinh mãnh liệt, cái này ghi lại chẳng những chưa từng có, sau này sợ là cũng không ai có thể đã vượt qua. Gần 8 ngày thời gian a, không có ăn cái gì, không có chợp mắt. Một mực ở phá trận, thật không biết người nọ là như thế nào chống đỡ vượt qua. Xông trận người không có để lại tính danh, càng khơi gợi lên mọi người hiếu kỳ, đưa tới vô số suy đoán. Người này đến tột cùng là người nào? Cái này thần bí xông trận người không có lưu danh, ta đoán hắn nhất định có thâm ý. Mọi người đánh vỡ đầu óc đều đoán không được. Tô Tử Mặc không có lưu danh nguyên nhân, chỉ là bởi vì không biết thập trận bi tác dụng, càng không biết như thế nào phía trên lưu danh. Có phải hay không là Lưu sư huynh? Trận phong ở bên trong, ngoại trừ Trung sư huynh cho rằng, liền thuộc Lưu sư huynh trận pháp tạo nghệ cao nhất. Mấy ngày nay ta nhìn thấy Lưu sư huynh rồi, tuyệt đối không có khả năng là hắn. Chẳng lẽ là sư huynh? Mấy ngày nay cũng không thấy hắn xuất hiện. Có thể là hắn a, ta nghe nói sư huynh là tiếp cái tông môn nhiệm vụ, mới đi ra ngoài đấy. Mọi người tụ họp cùng một chỗ đều nghị luận, các loại suy đoán tầng tầng lớp lớp. Ta đoán vị sư huynh này nhất định là giấu ở chúng ta trận phong trong chính thức thiên tài. Tuấn lãng bất phàm, ngọc thụ lâm phong, quan trọng nhất là người này không màng danh lợi, không tốt hư danh. Một vị trận phong trong nữ đệ tử hai mắt hiện ra mê gái. Trai, thì thào tự nói, đã hoàn toàn đắm chìm tại chính mình trong ảo tưởng. Ta đoán chừng, người này là muốn tại cuối năm trận phong so sánh kỹ nghệ trên lộ ra thân phận. Gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Một vị khác đệ tử phỏng đoán nói, tụ tập ở chỗ này phần đông đệ tử, trong mắt đều bị toát ra khâm phục chi ý, xông qua thập trận tháp 10 tầng. Có nghĩa là có thể bố trí nhị giai trận pháp, mà tại đan phong, phù phong trong thiên tài nhân tài kiệt xuất, cũng không quá đáng có thể luyện chế ra nhất giai đan dược hoặc là nhất giai phù lục. Tại khí phong bên trên thậm chí ngay cả hạ phẩm linh khí cũng không người có thể luyện chế ra đến. Nhìn từ góc độ này, cái này thần bí xông trận người đã áp qua ngũ phong trong sở hữu thí luyện đệ tử. Trong đám người, Phong Hạo Vũ đột nhiên khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói, trận pháp nhất đạo dù sao chẳng qua là bàng môn, tại tu chân giới lưu lạc, sống chết trước mắt còn phải nhìn bản lĩnh thật sự. Câu nói vừa dứt, Phong Hạo Vũ mang theo một đám linh phong đệ tử quay người rời đi. Hừ, thần khí cái gì, không phải là ỷ vào chính mình đánh nhau lợi hại sao? Có gì đặc biệt hơn người? Đúng đấy, nếu là vị này thần bí sư huynh sớm bố trí xuất trận pháp, lại để cho hắn tiến đến, hắn cũng phải ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Nghe cái này chua chát ngữ khí, Vẫn Linh Phong đệ nhất nhân đây này một chút khí độ đều không có. Không ít trận phong đệ tử tại chỗ liền không vui. Nhìn qua Phong Hạo Vũ bóng lưng, châm chọc khiêu khích bắt đầu. Tại phần đông trận phong đệ tử trong lòng, Phong Hạo Vũ xem thường cái này thần bí sông trận người. Chính là xem thường trận phong. Xem thường trận phong, chính là xem thường bọn hắn. Huống chi, trận pháp nhất đạo tuy rằng thuộc về bàng môn, nhưng cực kỳ trọng yếu. Một cái tông môn thực lực có lẽ không mạnh, nhưng nếu có cường đại bố trận sư tồn tại, tại tông môn bên ngoài bố trí xuống trận pháp, nhưng có thể ngăn cản thực lực mạnh mẽ kẻ thù bên ngoài. Vì vậy, tại trong tu chân giới, một thân có được cường đại bố trận sư tông môn, rất khó bị ngoại địch công hãm. Quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Tiểu bàn tử xoa xoa thịt ục ục bàn tay, nói lẩm bẩm, như vậy sinh mãnh liệt người, nếu không phải kết giao một phen, thật sự là thật là đáng tiếc. Người này rút cuộc là người nào a? Lãnh Nhu ánh mắt tại thập trận bi trên lưu lại hồi lâu, mới nhẹ gật đầu, lợi hại. Nói xong, Lãnh Nhu cũng đã rời đi trận phong. Đứng ở Lãnh Nhu bên người phần đông đệ tử nghe được câu này, không khỏi truyền đến một hồi thét lên. Lãnh Nhu tính tình quái gở, thiếu nói quả lời nói. Mặc dù Phong Hạo Vũ thiên tài như vậy, cũng không được đã đến nàng đánh giá như vậy. Hôm nay nói ra hai chữ này, có thể thấy được Lãnh Nhu trong lòng chấn động. Tiểu bàn tử trừng mắt mắt nhỏ, trong đám người nhìn hồi lâu, hình như là đang tìm cái gì người. Nửa ngày về sau không hề thu hoạch, tiểu bàn tử cái lớn cau mày, nhẹ lẩm bẩm nói, đại ca trong khoảng thời gian này đã chạy đi đâu? Trận phong xảy ra lớn như vậy sự tình, hắn cũng không đến xem nhìn. Không được, ta được lại đi khí phong nhìn xem. Tiểu bàn tử hạ quyết tâm, ngự kiếm lên không, hướng phía khí phong vội vã mà đi. Ở phía xa giữa không trung, có 5 vị kim đan chân nhân đạp không mà đứng. Nhìn trận phong trên khó gặp náo nhiệt rầm rộ, 5 người này đúng là ngũ phong thủ tọa. Sông trận người đến tột cùng là người nào? Lão phu đều có chút tò mò rồi. Đan phong thủ tọa tóc bạc thiếu niên lão khí hoành thu nói ra. 4 người khác ánh mắt đều rơi vào Huyền Dịch trên người. Văn Hiên cười nói. Nói đi, ta cũng không tin, người thân là trận phong thủ tọa, lại không biết kẻ này thân phận. Huyền Dịch chắp hai tay sau lưng, cười mà không nói, thiếu thừa nước đục thả câu. Nói mau, phù phong thủ tọa, một vị lãnh diễm phu nhân trước mặt có vẻ giận. Quát lớn một tiếng, Huyền Dịch dáng tươi cười cứng tại trên mặt. Hạc hạc, lão già khọm khẹm vỗ tay cười nói. Khinh Sam tức giận có thể cực kỳ khủng khiếp. Đến lúc đó ném ra một đống như trẻ con phù lục nện vào ngươi trên mặt. Có ngươi hảo hảo mà chịu đựng đấy. Sẽ không, sẽ không. Tóc bạc thiếu niên khép lại chuyện lạ kia lắc đầu nói. Khinh Sam mới không nỡ bỏ đối với Huyền Dịch ra tay. Khinh Sam đỏ mặt lên, lại nhanh chóng biến mất. Chừng lão già khọm khẹm cùng tóc bạc thiếu niên liếc. Cắn răng nói, hai cái lão già chết tiệt, trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Huyền Dịch thần sắc lúng túng, cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua Khinh Sam. Ho nhẹ nói, cái này, thực không thể nói. Ồ, Văn Hiên mặt lộ vẻ mê hoặc. Vấn đạo, cái này kỳ quái, kẻ này thân phận có bao nhiêu đặc thù, vẫn không thể nói. Huyền Dịch lắc đầu, trầm mặc không nói. Lão già khọm khẹm khoát tay nói, được rồi, đừng tưởng làm khó hắn. Dừng một cái, lão già khọm khẹm còn là nhịn không được ép buộc một câu, ngươi Huyền Dịch có thể a? Lặng yên không một tiếng động liền bồi dưỡng được cái này sao? Một cái trận pháp thiên tài, giấu giếm được mọi người chúng ta rồi, có chút đạo hạnh. Hừ, Đoán chừng hắn tại trên người này cũng không ít tiêu phí thời gian tinh lực. Khinh Sam hừ nhẹ một tiếng. Huyền Dịch cười nói. Cái này thật đúng là không phải sao. Kẻ này là tự học thành tài. Tự học thành tài. Bốn phong thủ tọa liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng càng là kinh ngạc. Nếu là không có một cái cường đại bố trận sư ở sau lưng chỉ đạo. Chẳng qua là bằng vào chính mình nghiên cứu cảm ngộ. Có thể xông qua thập trận tháp. Cái này xác thực có chút khó tin. Người cái này vừa nói. Chúng ta liền càng hiếu kỳ rồi. Văn Hiên cười khổ một tiếng. Huyền Dịch suy nghĩ một chút. Nói ra, yên tâm đi. Kẻ này thân phận giấu giếm không ngừng. Mọi người sớm muộn gì đều sẽ biết. Cách chương.